Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 51, tiếp tục ra. Bổ canh, làm rất khá. Pixo, bất quá Pixo không có trả lời lôi nặc, còn ở giữa không trung thở hổn hển. Hả? Lôi nặc sững sờ, sau đó trong nháy mắt trở lại bình thường. Đây là bị thương à? Mới vừa rồi cùng Firo dùng Quick Attack điện quang nhất thiểm, va chạm nhiều lần như vậy, tiêu hao có chút nghiêm trọng à? Có cần hay không đổi Pokemon? Trên khán đài, Lôi Đình nhìn thấy Lôi Nặc thắng trận đầu, ánh mắt thay đổi, không còn là trước khinh thường. Được đi, ta thừa nhận nhìn lầm. Hắn thật lợi hại, bất quá vừa mới chỉ là Firo không ngừng mệnh lệnh mà thôi. Không thì ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Lôi Đình tuy nói thừa nhận Lôi Nặc thực lực không tệ, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không nhận thua. Tiếp tục xem tiếp. Trung niên nam không có nói gì nhiều. Trên sân, Lý Phi kia biểu tình hài hước biến mất, nhìn đến Firo, thở dài một hơi, đem nó thu hồi lại, sau đó lại móc ra một khỏa Pokeball. Đi ra đi, Knocked Out. Đinh, Knocked Out, màu lam, LV 41. Được rồi. Lý Phi tiếp tục ra đến. Cao đặc biệt phòng, cao nại lực Knocked Out sao? Lôi Nặc suy tính. Pixo, phải tiếp tục sao? Không chung, Pixo gật đầu một cái. Ồ, tiếp tục dùng Pixo sao? Knocked Out, Hypnosis thuật thôi miên, hướng theo Lý Phi hạ lệnh. Chỉ thấy từng cái một vòng sáng từ Knocked Out trong mắt tản mát ra. Ngoặc kép, Protect bảo vệ, sau đó vòng sáng bao phủ ở Pixo. Nhưng mà Pixo cũng không có bị ảnh hưởng. Pixo, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Knocked Out, Reflect vách tường phản xạ. Pixo đem Knocked Out đánh lui lại, nhưng mà Knocked Out thật giống như cũng không có nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Ngoặc kép, Reflect vách tường phản xạ. Sao? Pixo, Defog loại bỏ sương mù. Cái gì? Extrasensory. Pixo hai cánh khẽ vỗ, bịch, Reflect vách tường phản xạ, bể nát. Cùng lúc đó, Knocked Out cặp mắt đang liều lĩnh lam quang, sau đó liền thấy Pixo giống như là bị cái gì không nhìn thấy đồ vật bắn trúng tựa như, trực tiếp từ giữa không trung nhanh chóng hạ xuống. Oanh, một tiếng đập vào mặt đất. Pixo, còn được không? Pixo, Tanglefish, tập tễnh. Đứng lên, đều có chút đứng không vững. Pixo, U-turn, Knocked Out, tránh né. Chỉ thấy Pixo hai móng dùng sức đạp một cái, sát mặt đất tầng trời thấp phi hành, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay đánh bay Knocked Out thân. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang trở lại Pokeball. Người trên, Lôi Nặc hướng về phía bên chân Shinchino nói ra. Shinchino sau khi nghe, trước tiên leo đến trên bả vai hắn, cọ sát mặt của hắn, sau đó mới nhảy vào trong sân. Ngạch, Lôi Nặc không nói, nhưng mà, bên sân đám hoa si nhìn thấy Shinchino ra sân, không bình tĩnh, phát ra từng trận 2 decibel tiếng thét chói tai. Trên sân, Lôi Nặc đang chuẩn bị hạ lệnh, lại thấy Shinchino lanh lợi chuồn mất đạt tới Knocked Out bên cạnh, vây quanh nó dạo qua một vòng, sau đó dùng cái đuôi tại Knocked Out trên thân thể quét dọn. Lôi Nặc nâng chán, con mẹ nó, cái này kỳ lạ bệnh thích sạch sẽ phát tác cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Lôi Nặc nâng chán, con mẹ nó, cái này kỳ lạ bệnh thích sạch sẽ phát tác cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Trên sân, Knocked Out vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến Shinchino, đầu đều chuyển thành 180 độ. Nhưng mà, Shinchino hành động này lại khiến cho đám hoa si tiếng thét chói tai càng thêm mãnh liệt. Ngay cả Lôi Đình cũng thấy thần sắc phấn chấn, giống như là hưng phấn. Trở lại cho ta, Lôi Nặc sạm mặt lại, phát ra gầm thét, hắn lúc này phi thường lúng túng. quá đặc biệt, meo mất mặt. Chỉ thấy Shinchino xoắn suýt nhìn nóc tao bụi đất trên người. Cuối cùng vẫn là trở lại Lôi Nặc trước mặt. Trở về trên đường còn vẻ mặt không buông bỏ. Pokemon của ngươi rất có ý tứ a. Lý Phi trêu chọc Lôi Nặc. Ha ha, Lôi Nặc cười xấu hổ đến. Được rồi, lại bắt đầu lại từ đầu đi. Được, ta muốn lên rồi. Shinchino, Captivate cám dỗ. Lôi Nặc nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tính, bắt đầu bước vào trạng thái. Chỉ thấy trên sân Shinchino bày ra một cái mê người tư thế, vẻ mặt nét cười đáng yêu, hướng về phía nóc tao chớp chớp mắt phải. Đối mặt Shinchino ném đây cái mị nhãn, nóc tao không rõ vì sao xoay tròn đầu, không có ảnh hưởng gì. Mẹ nhà nó, mẹ. Lôi Nặc nhìn đến nóc tao, nhả ra tâm sư đến. Nhưng mà đây cái mị nhãn đối với nóc tao không có tác dụng, nhưng đối với khán đài chính là hiệu quả nổi bật. A, tiếng thét chói tai tràn ngập toàn bộ tràng quán, trong thanh âm thậm chí xen lẫn không ít nam âm thanh. Nóc tao / không khí chạm. Lý Phi ra chiêu, nóc tao vỗ cánh mấy phát / không khí chạm, hướng về Shinchino kéo tới. Shinchino Hyper Void. Trên sân, Shinchino lượng cái lỗ tai cuốn một cái, sau đó há to miệng, dùng sức hống một tiếng. 2 dB sóng âm từ trong miệng nó phát ra. Knock tao kia mấy phát / không khí chạm, trực tiếp ở trên không bên trong bị chấn bể. Xinh đẹp đối công. Nam các khán giả cũng đúng Shinchino đổi cái nhìn. Cái này đáng yêu vật có chút lợi hại a. Knock tao lần nữa / không khí chạm, tránh ra. Chỉ thấy Shinchino trong nháy mắt tăng tốc, tránh qua một đạo / không khí chạm. Knock tao căn bản theo không kịp tốc độ của nó. Shinchino Rock Blast nham thạch bạo phá. Shinchino khăn quàng vậy ra lông dâng lên quang mang, sau đó hất lên, 5 khối cứng rắn nham thạch phát xạ ra ngoài. Thật nhanh, Knock tao Reflect vách tường phản xạ. Bành, X5, tuy rằng Knock tao tại thời khắc mấu chốt phóng thích ra Reflect vách tường phản xạ, nhưng vẫn là bị nham thạch đập phải, tổn thương được không nhẹ. Uy lực này là chuyện gì xảy ra? Lý Phi giật mình nhìn đến Shinchino, Lôi Nặc tất trong lòng cười thầm. Technician cộng liên tục chiêu thức ngũ liên đánh, ai dùng người nấy biết. Knock tao, Bruce, đừng hòng. Shinchino, sinh ca hát, Kino, không biết viết như thế nào. Yêu mỹ tiếng hát từ Shinchino trong miệng truyền ra. Chỉ thấy Knock tao ánh mắt lỏng lẻo, sau đó chìm vào giấc ngủ. Hô, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là không ngủ đặc tính. Shinchino, kết thúc nó. Rock Blast nham thạch bạo phá. Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.